Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 79, thê tử của tổng tài 11. Góc truyện audio.com. Edit Akito. Ninh Thư nghe thấy Tiêu Diễn nói muốn ly hôn, liền lập tức phản đối, nếu cùng Tiêu Diễn ly hôn, nhiệm vụ của cô liền game over rồi, đã chịu này đó những não tàn này lâu như vậy, không thể đem nhiệm vụ ném đi được, ít nhất cũng không phải là cô ở trong cái thế giới này cùng Tiêu Diễn giải trừ quan hệ hôn nhân. Nhìn đến ngồi chém gió tự kỳ Tiêu Diễn, Ninh Thư hung ác nói. Sau này còn nói lời như vậy, tôi liền đánh anh. Ninh Thư lời này vừa nói ra liền làm mấy người ở đây đều sợ ngây người, một khuôn mặt Tiêu Diễn ra căng đến xanh tím. Tô Nhiễm, cô người phụ nữ ác độc này, tôi vĩnh viễn đều sẽ không yêu thích cô đừng mơ lấy hôn nhân để buộc chặt tôi. Tiêu Diễn hướng Ninh Thư gào thét, tôi đời này, kiếp sau nữa cũng không có khả năng yêu thích cô người phụ nữ ác độc này. Ninh Thư quả thực cũng bị thanh âm của Tiêu Diễn chấn động đến điếc, đào đào lỗ tai, nói nhỏ thôi, anh cứ nhao nhao như vậy, quấy rầy đến bác sĩ đang truyền ống tiêu hóa dạ dày bên trong, một không chú ý thọc cái ống truyền liền khiến dạ dày hai đứa bảo bối của anh bị chọc thủng đấy. Tiêu Diễn bị Ninh Thư nói đến ngực phát chướng, lại không thể không cố kỵ đến hai đứa nhỏ, vẻ mặt tích tụ biểu tình liền cùng táo bón giống nhau. Cô Tiêu phu nhân chỉ vào Ninh Thư, cô cư nhiên còn uy hiếp người. Tiêu lão gia tử cũng dùng ánh mắt bất thiện mà nhìn Ninh Thư, hiển nhiên cho rằng Ninh Thư mạo phạm tôn nghiêm của nam nhân, mạo phạm tôn nghiêm của con hắn. Tô Manh đi đến bên cạnh Tiêu Diễn, hướng Ninh Thư nói. Chị họ Tiêu Diễn cũng không thích chị vì cái gì cứ chấp nhất như vậy, cứ muốn giữ lấy một đoạn quan hệ không có tình yêu, hôn nhân không có tình yêu chính là phần mộ. Ninh Thư lạnh lùng mà nhìn Tô Manh, tôi còn có cái phần mộ cô nha chỉ có thể phơi thây nơi hoang dã, ngay cả cái phần mộ cũng không có. Đọc khúc này thấy bà Thư ngầu dễ sợ, không nhịn cười được giấu lớn. Giấu bé, cô Tô Manh tức giận dậm chân, tôi là xem ở trên thân phận cùng là nữ nhân, mới khuyên cô một câu, đừng không nhìn thấy lòng tốt của người khác. Có thể hay không xem ở trên phận đều là nữ nhân, đừng cướp chồng của người khác. Ninh Thư quả thực đều muốn quỳ lại Tô Manh, cái logic này, cái tam quan này. Đứng ở bên cạnh chồng của người khác khích lệ người ta hôn nhân không có tình yêu chạy nhanh ly hôn, Ninh Thư cảm thấy chính mình rất cường đại nhưng là hiện tại như cũ bị những người này làm cho ghê tởm rồi. Không cần nói nhiều Tô Nhiễm, tôi sẽ chuẩn bị tốt văn bản ly hôn, cô chỉ cần ký tên là được rồi. Bề ngoài Tiêu Diễn giống như thực uy nghiêm, thực cao cao tại thượng nói. Đúng lúc này, hai đứa nhỏ bị thuốc phun được đẩy ra, nằm ở trên giường bệnh hơi thở mỏng manh, sắc mặt tái nhợt ngay cả ánh mắt cũng mơ hồ. Rốt cuộc mọi người đều bỏ qua chủ đề ly hôn, cùng vây quanh bên hai đứa nhỏ trên giường bệnh. Tô Manh nhìn thấy hai bảo bối tức thì gào khóc liền cùng sắp chết rồi giống nhau, Ninh Thư chỉ ở bên cạnh nhìn thoáng qua, liền lóe người. Cô hiện tại không có thời gian lãng phí cùng những não tàn này, bây giờ trong lòng Ninh Thư liền chỉ có một ý nghĩ, cô muốn phải nhanh lên một tí rời khỏi thế giới này, cho dù điểm tích phân ít một chút cũng không có việc gì. Thật sự không muốn nán lại ở cái thế giới này rồi. Thế giới này thật sự cũng là đủ rồi, hoàn toàn là quay xung quanh nhân vật chính cảm thấy đúng thì chính là đúng, nhân vật. Góc truyện audio.com, chính nói sai rồi thì đó chính là sai rồi, tùy hứng như thế, một thế giới không giảng đạo lý, người bình thường cũng bị bức điên à. Hiện tại Ninh Thư đang ngồi ở trong quán cà phê, bây giờ cô đang đợi một người. Ninh Thư nâng cổ tay lên nhìn xem đồng hồ ta đi, đã nửa tiếng trôi qua rồi, còn có một chút khái niệm về thời gian hay không? Người cô chờ khoan thai đến chậm, nhìn xung quanh quán cà phê một chút liền hướng Ninh Thư đi tới. Thật có lỗi, công ty có chút việc cho nên mới tới trễ. Nam nhân đối diện hướng Ninh Thư xin lỗi. Trong lòng Ninh Thư ha hà, nếu như là nữ chủ quân, anh chịu để cho nữ chủ quân chờ lâu như vậy sao? Được rồi, không có mệnh nữ chính liền không cần làm ra vẻ. Nam nhân ngồi ở đối diện Ninh Thư chính là một nam phụ, lớn lên yêu nhã quý khí, toàn thân đều tràn đầy một cỗ ôn nhu cùng tao nhã sâu tận xương tủy. Nhưng là Ninh Thư cũng chỉ thấy trên ót hắn treo bốn chữ to ôn nhu nam phụ kim quang lóng lánh. Đầu năm nay, không có một chút tật xấu liền không thể đảm đương được nhân vật nam chính, cũng giống như ghê gớm vô cùng Tiêu Diễn liền thành nam chính, mà Lý Tu Văn lại trở thành nam phụ. Yêu nhã, ôn nhu thân sĩ, đây mới là một người nam nhân tốt đầy đủ phẩm đức a, vì cái gì một cái hai cái mắt lác đều nhìn chúng cái tên ghê gớm Tiêu Diễn kia. Trên người Lý Tu Văn mặc âu phục màu xám, ngồi đối diện Ninh Thư, đẹp đến cùng một bức họa giống nhau, ngón tay thon dài, khớp xương oánh nhuận. Vì cái gì nam chính nam phụ đều mắt lác chỉ coi trọng nữ chính như vậy, chẳng lẽ nam nhân đều yêu thích nữ nhân ngây thơ lơ mơ, theo ở phía sau thay nữ chính lơ mơ thu thập cục diện rối rắm, như thế rất thú vị. Cô là, Lý Tu Văn nhìn Ninh Thư, giọng nói của hắn mang theo một cỗ ôn nhu như nước mát lạnh êm tai. Ninh Thư cảm thấy đi, đối phương không có khả năng không biết cô là ai, cô với tư cách là tình địch của nữ chủ quân, Tiêu Diễn lại với tư cách là tình địch của hắn, Ninh Thư không cho rằng Lý Tu Văn sẽ không biết mình. Còn xạo lồng giả bộ làm gì nữa, hai ta đều là cầu mà không được, đồng chí cách mạng pháo hôi ở trên đường càng chạy càng xa. Ninh Thư ho khan một tiếng, thanh lọc cổ họng của mình, đi thẳng vào vấn đề nói. Tôi là vợ của Tiêu Diễn, tôi là Ninh Tô Nhiễm, Tô Nhiễm. Lý Tu Văn gật gật đầu, nhìn đồng hồ trên tay một cái, cô tìm tôi có chuyện gì sao? Tôi sắp phải đi rồi. Để cho người đợi nửa tiếng, thời gian không đến 5 phút đồng hồ lại muốn đi, trong lòng Ninh Thư thu hồi đánh giá dành cho Lý Tu Văn, cái gì thân sĩ, cái gì ôn như đều là phân, hoàn toàn là dùng cho nữ chính thôi. Đừng a, anh đẹp trai, nhanh như vậy liền đi, không phải làm tôi uổng công đợi nửa tiếng sao, ít nhất cũng phải cho tôi đem lời nói ra được không? Ninh Thư nói chuyện cũng không chút khách khí, Lý Tu Văn tóc mái lệch đi lông mày nhíu lại, đã như vậy, mời nói. Ninh Thư phát hiện thái độ của Lý Tu Văn đối với mình có chút không kiên nhẫn, đoán chừng là Tô Manh ở trước mặt hắn nói xấu cô đi. Đơn giản chính là nói cô ác độc dối trá, những lời này Ninh Thư đều có thể gánh. Tôi tới tìm anh là để hợp tác. Ninh Thư nói thẳng, tôi biết rõ anh thích Tô Manh, nhưng Tô Manh lại sinh cho Tiêu Diễn hai đứa nhãi con, hai người đàn ông đều ưu tú như nhau, phỏng chừng Tô Manh cũng rơi vào chứng lựa chọn khó khăn. Lý Tu Văn giống như cười mà không phải cười nhìn Ninh Thư, như vậy chúng ta nên hợp tác như thế nào đây? Quách Đờ, đáp ứng nhanh như vậy. Ninh Thư, gocchuyenaudio.com, trông thấy nụ cười trên mặt Lý Tu Văn, tên này ngoài cười nhưng trong không cười là cái cọng lông ý tứ gì? Ninh Thư vốn muốn chạy lấy người, nhưng nghĩ đến nếu còn có người so với Lý Tu Văn càng buồn nôn hơn, Ninh Thư sinh sôi nhịn xuống, cùng Lý Tu Văn quần nhau, nói. Nếu như Tiêu gia đã không còn, anh cảm thấy Tô Manh sẽ chọn Tiêu Diễn sao? Ánh mắt Lý Tu Văn lóe lên, lắc đầu nói. Tô tiểu thư, chúng ta căn bản không thể hợp tác, tôi sẽ không làm sự tình khiến cho Manh Manh đau khổ. Ninh Thư ôm ngực thiếu chút nữa phun ra một búng máu, cô mẹ nó quên mất nam phụ cũng là nam nhân quỳ gối dưới quầng sáng của nữ chính Meritoa, cái loại chúng độc không nhẹ này, thâm tình vô cùng, đến chết mới thôi. Ninh Thư nhìn Lý Tu Văn, đây là kiểu tiết tháo gì mà cao thượng như thế? Lý Tu Văn chứng kiến người phụ nữ đối diện, sắc mặt của cô thoáng cái liền trở nên đặc sắc vô cùng, thần sắc phức tạp khiến hắn khó có thể hình dung. Cách chương.